Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 634, Lò Thiêu Xác 2. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu, xem xuống phía dưới lấy cho cốt cái rãnh cửa là mở ra. Mặt trên còn có nổi dịch nhờn, trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là thừa dịp bản thân kiểm tra hai bên trái phải hai lò thiêu xác thời điểm. Chạy, Diệp Thiếu Dương đánh đèn pin, hướng về phía chi phối chiếu đi. Đột nhiên cảm thấy trên tay mát lạnh, đưa đầu vừa nhìn, là một đống màu vàng dịch nhờn. Thi huyết, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giơ tay lên giật, chiều trên trần nhà chiếu đi, vừa gặp một cái bóng đen từ phía trên đập xuống đến. Bóp một cái ở cổ của hắn, đưa hắn đụng ngã lăn trên mặt đất, gầm to chiều trên người hắn bò. Diệp Thiếu Dương lập tức một cước đá vào thi thể trên mặt, đem đá văng ra, một cái phía sau nhào lộn, lảo đảo đứng dậy, thi thể cũng không có đuổi tới, mà là tứ chi chống đỡ địa, khom người, làm ra nhào tới trước tư thế, đang tìm tiến công cơ hội. Đèn pin rơi trên mặt đất, mặc dù không có tập trung, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem chu vi rọi sáng. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, đích thật là Lý Hiếu Mạnh thi thể, cặp mắt đục ngầu trung lộ ra một cổ hung tàn khí độ. Miệng hơi mở, màu vàng dịch nhờn theo cằm nhất lưu ra, có chút còn treo ở trên hàm răng, làm cho người vô luận như thế nào cũng không muốn bị cắn một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm thi thể, xem một hồi, xác định không phải cương thi, mà là bị quỷ hồn chiếm thân thể, tá thi hoàn hồn. A, thi thể trong cổ họng phát sinh gầm rú, vây quanh Diệp Thiếu Dương chậm rãi xoay tròn, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của hắn. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí, rút ra câu hồn tầm, lăng không rút ra đánh tới. Thi thể kia thân thể bỗng nhiên tăng tốc, né qua công kích, nhào tới trên mặt hắn đến. Diệp Thiếu Dương tay phải bóp cái pháp quyết, một trường vỗ ở thi thể mặt thượng, đẩy ra, trong tay phải câu hồn tầm vu hồi quét ngang, thừa dịp thi thể rơi xuống đất, đánh vào nó hai cái đùi thượng, đưa nó đánh ngã xuống đất, sau đó lập tức một cái ngửa ra sau, ngã vào thi thể trên người. Các loại thi thể 10 ngón tay chộp tới, đã lộn vòng về phía trước tránh được, tay phải run lên, đem ống mực chính xác đội lên thi thể 10 ngón tay thượng. Cực nhanh thiêu đốt, mấy giây sau đó, đánh thành một cái pháp kết. Lúc này, thi thể nửa người trên mới nâng lên, há to miệng cắn tới, Diệp Thiếu Dương hai ngón tay đưa ra. Đem một viên trung gian xuyến dây đỏ đúc mẫu đồng tiền lớn nhân cơ hội nhét vào thi thể trong miệng, sau đó một trương linh phù dán tại nó trên miệng, đem hợp với đúc mẫu nhiều tiền hồng tuyến theo lỗ tai hai bên, treo lên sau đầu đi, vẫn kéo đến phía sau lưng vị trí, dùng sức một phen, nương thi thể khí lực của mình đưa nó lật tới phía sau đi. Một chân đạp phía sau lưng, tay trái bỏ lại câu hồn tầm, xuất ra diệt linh đinh, dùng sức ở thi thể sau lưng đeo hoa động, lộ ra một khối hình vuông da thịt, tiếp tục dùng diệt linh đóng vào thi thể sau lưng đeo thật nhanh cắt ra mấy vết thương. Thi huyết tràn ra, hình thành một cái hào chữ, hai tay kéo hồng tuyến hai bên, dọc theo hào chữ đạn một lần, đánh thành pháp kết. Lúc này, thi thể trong cổ đột nhiên phát sinh một chuỗi khanh khách xương cốt tan vỡ thanh âm, đầu xanh xanh chuyển tới phía sau đến, xương lưng răng rắc một tiếng bẻ gãy, ngồi bật dậy nỗ lực giải khai ràng buộc. Diệp Thiếu Dương nhân thể đem thi thể đầu kéo đến trước mặt mình đến, hai tay cùng lên ở thi thể thiên linh cái đi xuống 6 tấc, lòng cốt đi lên 2 thốn vị trí, mò lấy một cái lõm cửa, cái này cái địa phương tục xưng chặt đầu cửa, thời xưa đao phủ chặt đầu đều phải hướng nơi đây chém, nhất đao phong hầu, thân thủ hai nơi, Diệp Thiếu Dương tay phải thủ sẵn cái cổ, ngón giữa phải cung thành phong nhãn, dùng sức gõ đánh ở thi thể chặt đầu trên miệng, tay phải cũng trong lúc đó xé bỏ bao ở thi thể ngoài miệng linh phù. A, thi thể kêu lên một tiếng đau đớn, một hơi thi huyết tiêu xạ ra, liên đới nổi đem đúc mẫu đồng tiền lớn cũng phun nhổ ra. Diệp Thiếu Dương nhân thể lôi kéo hồng tuyến, đem đúc mẫu tiền kéo về đến trong tay mình, tay phải dán lên, dùng trương linh phù khẽ quấn, gấp thành hình bát giác, tượng trưng bát cực, sau đó buộc chặt hồng tuyến, ở phía trên đánh pháp kết, sau đó nhẹ nhàng nói ra khí, đánh xong kết thúc công việc, toàn bộ hàng phục thi thể quá trình theo thuận thế, hành văn liền mạch lưu loát, thực tế phát sinh thời gian bất quá mười mấy giây. Trên thực tế, đối với Diệp Thiếu Dương đến, muốn phải giải quyết con này bị tá thi hoàn hồn thi thể, chỉ là nửa phút sự tình, căn bản không cần phí bất luận khí lực gì. Hắn sở dĩ triển khai như thế một bộ phức tạp thủ đoạn, chỉ là lạc khống ở chiếm thi thể con kia quỷ hồn. Hắn đã ý thức được cái này quỷ hồn phụ thân ở Lý Hiếu Mạnh trên thi thể, cũng không ngẫu nhiên. Cũng cảm giác được người này rất có tu vi, là bắt giữ nó mới tốn nhiều sự tình. Đúc mẫu tiền ở Diệp Thiếu Dương trong tay đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, người này bị thiên la bát cực phù vây khốn, định ở đúc mẫu tiền trung gian, lại còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự không dễ dàng. Bây giờ còn dãy giụa muộn, Diệp Thiếu Dương đem đúc mẫu tiền trang phục vào trong túi, tạm thời không để ý tới, đem câu hồn tầm thu, đi tới góc nhà, từ thân thể kia tựa ở trên tường, không được rút ra quất công phu trên thân người kéo xuống linh phù. Nói, không có việc gì, đừng rút ra rút ra. Công nhân chậm một hồi, liền hỏi Diệp Thiếu Dương nhiều lần. Xác định thực sự không có việc gì, mới vừa rồi thúc giục Diệp Thiếu Dương ly khai kinh khủng này địa phương. Diệp Thiếu Dương khiến hắn hỗ trợ, đem Lý Hiếu Mạnh thi thể đánh trở lại, miễn cho sau khi trời sáng, có công phu người tới, chứng kiến một cụ thi thể nằm dưới đất, hai tay còn ghim hồng tuyến, không chừng nghĩ như thế nào đây. Công nhân mặc dù không muốn tiếp xúc thi thể, nhưng là không dám trái lời Diệp Thiếu Dương ý tứ, không thể làm gì khác hơn là đi kiếm kéo một chiếc mang bánh xe thi giường. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đem thi thể đẩy trở lại tế điện đại sảnh. Lý Hiếu Mạnh các học sinh đều còn ở, chứng kiến thi thể bị tìm trở về, từng cái lại sợ đến không còn hình dáng. Diệp Thiếu Dương khiến công nhân bản thân xe đẩy trở lại. Công nhân nào dám đi? Ngay chậu than trước ngồi xuống, không được lau nước mắt, tâm lý biệt khuất muốn chết. Bản thân chỉ là đưa một bóng đèn qua đây, nơi nào nghĩ đến sẽ từng trải như thế một chuỗi khủng bố sự kiện. Diệp Thiếu Dương bị vài tên học sinh vây quanh hỏi han, hắn cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lắm linh dị tri thức, liền mượn cớ đi nhà cầu, cùng công nhân cùng rời đi. Trốn được phòng trực ban đi, hắn khiến công nhân đóng kỹ cửa lại, không nên quấy rầy bản thân, sau đó ngồi ở trên ghế dài, đem cái viên này dùng thiên la bát cực phù bao gồm đồng tiền nắm ở trong tay. Niệm một lần chú ngữ, thần thức chui tiến linh phù trong, ở một mảnh nhỏ trong hư vô, nhìn thấy bị bản thân giam lại cái kia quỷ hồn, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện. Con này quỷ hồn chân thân, lại là một vị thân xuyên binh lính mặc khôi giáp, nhìn qua chừng 30 tuổi, giữ lại một râu mép, tướng mạo bình thường, trên người khôi giáp hơi có sáng bóng, hoàn hảo vô khuyết. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhận rõ một cái, cảm thấy cái này khôi giáp chắc là tấn sắt chế tạo. Phía trên đầu trung gian, còn có một rúm màu đỏ dây tua. Ăn mặc thép dòng khôi giáp, hẳn không phải là binh sĩ, mà là một cái hạ cấp quan quân. Ở người sĩ quan này quỷ hồn trên người, tản ra cường đại sát khí. Tuy là bị bắt, thế nhưng vẫn dùng một loại tức giận nhãn thần nhìn Diệp Thiếu Dương. Chút nào không, Diệp Thiếu Dương hướng hắn buông tay một cái, nói, ta biết, ngươi là đồng giáp thi nguyên thần. Ta không biết ngươi thi thể ở cái gì địa phương, nhưng ta biết, ngươi không thể quay về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,